Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Rất vượng. Trách không được này Khoái gia mới là Tây Bắc đệ nhất thế gia. Ngưu gia cái này lớn phong hào ngay cả người ta một nửa cũng không sánh bằng nha. Hoàng Hồng Nhi, chọn chọn lựa lựa nửa ngày, vẫn cảm thấy không nhân ra tứ phương kho hàng đồ vật phong phú. Bởi vậy, oán giận nói, Giả Tông Canh im lặng, ngươi là đến cướp bóc, cũng không phải đến mua sắm, còn ngại cái này ngại này, ngươi trả tiền sao? Hoàng Hồng Nhi tuy nhiên mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thấy Lâm Ninh cùng nàng nói chuyện, bận bịu nhích tới gần, hỏi, Tiểu Lang Quân, chúng ta muốn hay không đi đồ này đồ bỏ Khoái ra? Lại dám bố trí mai phục giết chúng ta, sống không kiên nhẫn a? Khẩu khí này ngươi có thể chịu, coi như ngươi có thể chịu, vừa rồi những người kia kém chút tổn thương đến đại đương gia. Ngươi có thể chịu, ta cũng không thể nhẫn. Lời nói này đừng nói Lâm Ninh, một bên Hầu Ngọc Xuân cùng Đông Phương Y Nhân đều nhanh thụ không. Động một tí diệt cả nhà người ta ma giáo yêu nữ. Sao liền biến thành ngu ngơ? Ba ba vây quanh vợ chồng nhà người ta đảo quanh. Người ta điền đại đương gia cùng ngươi cái gì tương quan? Cảnh tượng này quả thực quỷ dị. Lâm Ninh ngắm cái này yêu nữ liếc một chút về sau. Nói, hiện tại còn không phải thấy máu thời điểm. Các loại thời cuộc lại loạn một chút. Thanh Châu bên kia chân chính đánh lên kiềm chế lại tam đại thánh địa tinh lực lại nói. Không phải vậy chúng ta cái này đại khai sát giới. Tắc Hạ học cung nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cũng không phải sợ cái gì. Chỉ là không muốn quá sớm lãng phí tinh lực. Cũng không muốn để Khương huynh bọn họ khó xử. Hoàng Hồng Nhi rất là bất mãn nói. Chẳng lẽ cứ như vậy quên. Lại nói. Người đám lửa này đốt thấu Ngụy Thành nửa bầu trời đều đỏ. Đốt không biết bao nhiêu vật tư. Chẳng lẽ Tắc Hạ học cung liền không để ý tới. Tây Bắc Khoái gia là gần với 12 tốt nhất vọng tộc đỉnh cấp thế gia. Bọn họ cáo một hình. Tắc Hạ học cung khẳng định đến gây sự với ngươi. Dứt khoát trực tiếp xé rách ra mặt. Diệt Khoái gia lại nói. Gặp nàng đằng đằng sát khí. Lâm Ninh tức giận nói, có Khương huynh tại, cầm những thế gia này một điểm vật tư sử dụng, lại không có xảy ra án mạng, Tắc Hạ học cung là sẽ không quản, nhưng nếu là Diệt Khoái gia, không đến 3 ngày, Tắc Hạ học cung liền sẽ người tới, coi như sơn trại bây giờ có Tinh Nguyệt Bồ Tát tại, nàng cũng ngăn không được Tắc Hạ học cung, chỉ toàn nghĩ ý xấu, bất quá. Lâm Ninh tiện tay đem một bao hương liệu đóng gói ném vào vải chồng bên trong. Sau đó nhìn xem Điền Ngũ Nương nói. Không cho Khoái ra một bài học cũng không thể nào nói nổi. Chúng ta đem đồ vật đưa đến ngoài thành về sau. Đi một lần Khoái ra a. Khoái ra liền trung phẩm tông sư đều có. Nghĩ đến những năm này góp nhặt không ít long tủy mễ. Nhà hắn chiếm lấy Tây Bắc mấy trăm năm. Khẳng định có đồ tốt, ta cũng đi. Hoàng Hồng Nhi hưng phấn nói. Lâm Ninh giật nhẹ khóe miệng, nói, nhiều người không tiện. Hoàng Hồng Nhi không cao hứng, nói, trước đó Khoái gia lão chó già kia tập sát. Nếu không phải ta, đại đương gia nói không chừng đều muốn thụ thương. Không tin ngươi hỏi đại đương gia. Lâm Ninh nhìn về phía Điền Ngũ Nương. Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm. Hoàng Hồng Nhi đắc ý nói, hắn này một bộ, hay là từ ta thánh giáo bên trong lưu truyền đi ra. Tại ta trước mặt làm, thật sự là buồn cười chết. Lâm Ninh ngẫm lại, lại gặp Điền Ngũ Nương không có phản đối. Liền đối với Hầu Ngọc Xuân nói, một hồi đến ngoài thành, liền từ ngươi cùng Mục cô nương tạm nhìn hàng hóa. Hầu Ngọc Xuân không có chuyện gì. Một đoàn người không nói thêm lời nào, đem Ngưu gia gần phân nửa nhà kho đều chuyển không về sau. Ra Ngụy Thành, Hầu Ngọc Xuân cùng Đông Phương Y Nhân phụ trách đem hàng hóa cất vào lâu xe. Lâm Ninh thì cùng Điền Ngũ Nương cũng Hoàng Hồng Nhi, lần thứ ba trở về Ngụy Thành. Đợi ba người sau khi rời đi, Đông Phương Y Nhân nhìn xem trên mặt mang cười yếu ớt. Trên tay lại không trì hoãn công phu, đem từng thớt vải bày ra tiến lâu xe Hầu Ngọc Xuân. Nói, ngươi quả thật xem trọng hắn. Hầu Ngọc Xuân gật gật đầu, không có nhiều lời. Đông Phương Y Nhân biết Hầu Ngọc Xuân tại Hắc Băng Thai thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đối là thông minh nhất người, thế nhưng là nàng không nghĩ ra. Nói, ngay cả sơn trại sơn dân y phục đều muốn dựa vào loại biện pháp này đến chu bị. Ta không phải nói xem thường bọn họ, nhưng chỉ so quân tư, tam đại hoàng triều đều hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Hầu Ngọc Xuân cười ha ha, nói, như so cái này, trước mắt Thanh Vân trại ngay cả tùy tiện một trong đó đời trước nhà cũng không sánh bằng. Nhưng thì tính sao, đại sư tỷ, ma giáo vị kia ngay cả nhà đều không cần, không phải lưu tại nơi này, còn biểu hiện như vậy, ngươi khi nàng là kẻ ngu sao? Đông Phương Y Nhân cau mày nói đến nàng, ta cũng nghĩ không thông, nàng mục đích làm như vậy. Hầu Ngọc Xuân thu lại nụ cười, dừng lại hạ thủ bên trên công việc, ngẫm lại nói, đơn giản là hai điểm. Vừa đến, ma giáo cho tới bây giờ lấy tạo phản làm nhiệm vụ của mình. Hoàng Hồng Nhi cũng xem trọng Thanh Vân trại, coi là Thanh Vân trại so chướng khí mù mịt Thánh Mộc Hoàng Đảo càng đáng tin. Thứ hai, lịch đại giáo chủ đều lấy đột phá cửu kiếp bất diệt thân là mục tiêu cuối cùng. Lâm huynh đệ người mang dược vương cốc cửu tuyệt châm truyền thừa, cùng nàng vừa vặn tương hợp. Đông Phương Y Nhân gật gật đầu về sau, lại lắc đầu, nói, ta nhìn còn có nhất trọng, này ma giáo yêu nữ sợ thật động tâm, không phải vậy sẽ không như vậy bộ dáng, chỉ là cái gì? Hầu Ngọc Xuân nói, ta cũng cảm thấy có như thế tầng ý tứ, nhưng lại luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, đại sư tỷ ngươi là nữ nhân, tâm tư so ta tinh tế. Nói nhanh lên một chút xem không đúng chỗ nào. Đông Phương Y Nhân lắc đầu nói. Cụ thể nói không rõ. Nhưng ta luôn cảm thấy. Này ma giáo yêu nữ đối đầu Thanh Vân trại này một đôi người lúc. Trong lòng luôn có chút chột dạ áy náy. Cho nên mới sẽ biểu hiện như vậy. Chột dạ, áy náy. Hầu Ngọc Xuân nhíu mày đến. Nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Sau cùng giãn ra lông mày nói, nàng có thể có bực này tâm tư, mới nói rõ nàng là động thực tình. Đã động thực tình, dù là nàng có khác tính toán, cũng sẽ không mang đến thương tổn quá lớn. Dứt lời, hắn ý vị thâm trường nói, nữ nhân một khi động tâm, rất nhiều chuyện ngay cả chính các nàng đều không thể nắm giữ. Đông Phương Y Nhân nghe vậy giật mình trong lòng. Hung hăng chừng Hầu Ngọc Xuân liếc một chút, uy hiếp nói, ngươi nếu là dám khi dễ phỉ phỉ, liền chờ xem, dứt lời, quay người rời đi, ngươi thế mà lại di hồn diệu pháp. Ngụy Thành khoái gia, nhìn thấy Lâm Ninh tùy tiện để người dẫn ba người bọn họ đi hướng khoái gia gia chủ thư phòng về sau. Hoàng Hồng Nhi quả thực bị dọa dẫm phát sợ. Lâm Ninh xưa nay biểu hiện đều là thương xót thiên nhân chính nhân quân tử chi tướng. Hắn cũng là làm như vậy, nếu không phải như thế, cũng không đến nỗi để Tắc Hà Học cung thủ tịch đệ tử cùng Ngũ Kinh tiến sĩ cũng vì đó khuynh đảo. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn sẽ còn trên giang hồ tà ác nhất di hồn diệu pháp. Trách không được, Hoàng Hồng Nhi đã có chút căm giận bất bình. Lại có chút hưng phấn nói thầm. Lâm Ninh thản nhiên nói, trách không được lúc trước ngươi đối ta dùng mấy lần đều vô dụng. Hoàng Hồng Nhi sắc mặt đột nhiên biến đỏ, sau đó biến thanh, sau cùng biến đen. Nàng không phải là bởi vì lúc trước hành vi lòi cảm thấy xấu hổ, mà chính là hiểu được Lâm Ninh tại di hồn diệu pháp bên trên tạo nghệ so với nàng còn sâu. Càng có chút nghĩ mà sợ, bởi vì Lâm Ninh nếu là đối nàng phản dùng một thanh. Đây chẳng phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn hỏi nàng cái gì liền hỏi nàng cái gì. Đã thấy Lâm Ninh nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, giống như nhìn thấu trong lòng nàng suy nghĩ. Nói, ta cũng không như ngươi vậy không thú vị. Sau đó quay đầu cùng Điền Ngũ Nương nói, hẳn là mang Hầu Ngọc Xuân đến. Hắn tìm đồ có thể xưng nhất tuyệt. Mấy ngày trước đây mới tìm một thụ chu quả, mới lại sờ một cái ngàn năm thịt lâm chi ra. Vừa dứt lời, liền nghe sau lưng truyền đến một đạo kinh hỉ tiếng hô. Tìm tới, Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương quay đầu nhìn lại, liền gặp Hoàng Hồng Nhi chậm rãi chuyển động một nến. Vách tường chỗ một giá sách từ từ mở ra, lộ ra giá sách sau một gian mật thất tới. Hoàng Hồng Nhi quay đầu, nhìn xem Lâm Ninh lựa chọn đôi mi thanh tú, giọng dịu dàng cười nói, ta cũng là người có phúc, rất vượng nha, ngoặc kép chấm chấm, PS, hôm nay đoán chừng phải xin phép nghỉ, ai, muội tử không phải hẹn ta ra ngoài nhìn na cha, còn muốn mời ta ăn cơm, ta thật sự là im lặng, na cha ăn cơm có ba ba gõ chữ có trọng yếu không? Đương nhiên không có, chỉ là ta người này lòng mềm yếu. Không đành lòng luôn luôn cự tuyệt người khác. Xin lỗi mọi người, ta sẽ bổ canh. Thật, thật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,